Thank you. Thank you. Thank you.

Tài hưởng hợp diêm thị mày nhớ đăng phật tử chúng nghe kim thiên nhớ cung đưa thờ biết pháp phương như thiên pháp tử cầm nguyện di thế công đưa phật pháp tôi như thiên hàng nhớ phật tử giai công thành bậc đạo giữ đặng hộ tình chúng nghe kim thiên nhớ cung đưa thờ biết pháp phương nhớ thế vô tình trọng vì thế công đức vô cập ơ nhất thiên ngàn giữ hữu tình ra công thành bậc đạo giữ đẳng phố hồn chúng ngã thiên thiên như cung thư thật với thập phương nhất thiết của hồn trọng vì thế công đức vô cập ơ nhất thiết ngã đẳng giữ của hồn giai công thành bậc đạo á một lục lân ta ba ha một lục lân ta ba ha một lân ta ba ha nga nga tam ba phê ra hồng nga nga nặng tam ba phê ra hồng nga nga tam ba phê nhật ra hồng cô hồn phật tử vô chủ vô y giai nhân tiền thế bất tu trì chánh pháp vị văn tri chiến ngộ minh sư thoát khổ đau lợi sơn nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát nam mô siêu lạc độ bồ tát ma ha tát tỳ kheo thiện tài nhất tâm triệu thỉnh cô hồn nắng chúng thiên thiên lực sĩ dạng dạng thiên minh về Thank you. Thank you. nghiêm tịnh, tòa chúng mãi thần hòa Phật huệ chiếu sáng ngời, mưa pháp hằng nhường rồi. Chúng sanh sống an lạc vui được cảnh thái bình, nơi nơi giúp chiến tranh chốn chốn đoàn thân ái. Hôm nay con thì theo miệng nghe bài cùng chư tăng Phật tử chùa Quán Âm làm tâm cầu nguyện kỳ án cho Phật tử nguyện là cùng sinh ngày 18 tháng 10 năm 1973 thọ tam quy ngũ giới pháp danh minh thông hiện trú tại New York hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, cầu cho Phật tử sớm qua cơn bệnh dịch bệnh căn tiên giảm mà đặc bệnh tiêu trừ, đời đời nương tựa từ kiếp kiếp tu Phật đạo. Thank you.